Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 41, Hoen hành trình mới và sơ hội Haruka. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại Ryu đang trên chuyến bay đến Petersburg City và đến trưa Ryu đã đáp xuống sân bay. Ryu đang đi trên đường đến Little Town để gặp tiến sĩ Bert thì gặp ba cha con nhà Norman. A kia không phải là nhà vô địch giải Kanto và Johto sao? Mark, Norman và Haruka nghe vậy thì nhìn Ryu, còn Ryu bất ngờ vì có người nhận ra mình. Cậu là Misako Ryu, người đoạt được chức vô địch giải Johto năm nay. Norman, đúng vậy, chú Norman quán chủ Petersburg Gym, và đây chắn là con gái và con trai ngài đi. Không ngờ cậu lại nhận ra ta. Cậu đến đây chắn là tham gia Evergrande lần này đi. Norman, đúng vậy, nhưng hiện giờ cháu đến chỗ tiến sĩ Bert để nhận Pokemon đầu tiên. Ra vậy, Haruka tò mò về vị vô địch giải Johto này và nhìn Ryu, nhưng mà càng nhìn cô càng đỏ mặt vì Ryu rất đẹp trai. Tình hào cảm của Haruka. 20, 100. Ryu ngạc nhiên, tự nhiên Haruka tăng lên hào cảm với hắn. Sau đó Ryu cùng với Norman vừa đi vừa nói chuyện, khi đến cửa Petersburg City thì Norman dừng lại. Nguyên bản ta không yên tâm khi để con gái ta Haruka và Mark đi lữ hành nên ta có thỉnh cầu nhờ cậu Ryu. Cậu có thể cùng với Haruka và Mark lữ hành không? Norman, không có vấn đề chú Norman. Mark nghe vậy thì vui mừng, còn Haruka thì đỏ mặt không biết nói gì. Ryu khi đến vùng hoen này có ba việc làm hắn vui mừng: một là quả trứng mà hệ thống tặng nở ra La Vita; hai là khi vào vùng hoen này thì ba quả óp mà hồi trước hắn có lung lắc nhẹ nhẹ; và cuối cùng là Haruka đi cùng hắn. Cảm ơn cậu, Norman. Norman không biết quyết định này của hắn đã đẩy con gái mình vào hang cọp và có một người con rể. Thế là nhóm ba người khởi hành đến Little Town gặp tiến sĩ Bert. Đến trời tối thì họ dừng lại cắm trại, rồi sáng sớm ngày mai họ sẽ lên đường. Haruka, cậu nấu ăn ngon thật đấy. Cảm ơn cậu, Haruka. Haruka đỏ mặt và trong lòng rất vui vẻ. Thế cả bá giải quyết bữa tối của mình rồi vào lều ngủ. Sáng hôm sau cả ba dậy ăn sáng rồi xuất phát đến Little Town. Little Town, trong viện nghiên cứu tiến sĩ Bert có 5 người có mặt ở đây và họ đến để lựa chọn Pokemon khởi đầu của mình. Ryu, cháu chọn trước đi, xong rồi hướng dẫn họ dùm ta. Ta có việc đi trước. Bert, tiến sĩ đi thông thả. Sau đó Ryu tiến lên xem xét 3 Pokemon thì quyết định chọn Mudkip. Sau đó quay sang giới thiệu về 2 Pokemon còn lại và Pokédex. Haruka chọn Tokic, còn người còn lại tên là Ida chọn Trico. Này, chúng ta quyết đấu một trận đi. Thế nào, Ida? Ida giọng nói rất ngạo mạn, nhưng mà Ryu không nhìn, rồi cùng Haruka đến địa điểm đầu tiên là thị trấn đầu tiên, thị trấn Rosalian, và ở đây treo đầy những tấm phính về Pokemon Contest và Haruka luôn nhìn về đó. Sao vậy Haruka, lúc nào cậu cũng nhìn những tấm phính về Pokemon Contest, cậu muốn tham gia? Đúng vậy, nhưng mình sợ lắm. Haruka, đừng có sợ, cứ vững tâm với quyết định của mình đi. Haruka nghe vậy thì gật đầu rồi đến trung tâm Pokemon và đăng ký tham gia Pokemon Contest, còn Ryu đăng ký tham gia Evergrande giải thi đấu. Haruka nghe được còn có 3 ngày thì sẽ bắt đầu nên nàng cũng huấn luyện. Ryu cũng huấn luyện Mudkip và La Vita. Cuộc huấn luyện trải qua 2 ngày, còn ngày cuối cùng Haruka tỏ ra lo sợ, may mắn có Ryu ở một bên cổ vũ và động viên. Ngày thi mở ra và trong phòng chờ Haruka đang rất hoang mang thì nhớ tới những lời động viên của Ryu thì bình tĩnh lại. Lúc này thì có một người con gái tầm 20, 21 tuổi lại bắt chuyện với Haruka và đưa ra vài kinh nghiệm khiến cho Haruka hồn nhiên không biết và làm theo. Đến giờ biểu diễn, các thí sinh lần lượt thi tới Haruka, do còn là tân nhân mà còn bị con gái lúc nãy tên là Tanami lừa khiến cho cô bị ban giám khảo phê bình. dữ dội làm cho Haruka chạy vào trong phòng chờ ngồi khóc. Ryu thấy vậy thì đuổi theo. Khi đến nơi, Ryu nhìn thấy Haruka đang cãi nhau với Tenami. Tại sao chị lại làm vậy? Đó là một cách để có thể loại bỏ đối thủ của mình, và ngươi là tân nhân nên đã bị lừa. Ha ha, Tanami, chị, Haruka, hễ để loại bỏ đối thủ của mình mà chị không từ thủ đoạn nào để làm như vậy sao? Đúng vậy thì sao, Tanami? Haruka nhìn thấy Ryu xuất hiện thì nhào vào ngực hắn khóc lên, còn Ryu thì thương tiếc cho Haruka rồi nhìn Tanami. Vị tiểu ca này chắn ngươi là người theo đuổi cô bé này đi, có hứng thú theo ta không? Tanami, cút, làm gì chỉ vì một con nhỏ tân nhân mà phải. Tanami chưa nói hết lời thì bị một cước đá vào bụng khiến cô gục ngã và ngước nhìn lên Ryu đang vẫn còn trạng thái giơ chân đá. Đây là cảnh cáo, nếu để ta phát hiện ngươi còn có ý đồ như vậy với Haruka thì đừng có trách ta. Xong Ryu ôm Haruka rồi rời đi. Đêm đó Haruka chạy vào phòng Ryu rồi cả hai ôm nhau ngủ. Tình hảo cảm Haruka. 40, 100. Sáng hôm sau nhóm Ryu dậy rồi xuất phát đến Rasboro City lấy huy hiệu đầu tiên. Tình phát động nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất hoen. 0, 8. Phần thưởng. 8 lần rút thưởng. 1000 hối đoái. Cho huy hiệu thu được. Hệ thống, ta có 8 lần rút thưởng lần trước, tiến hành đi. Tình chúc mừng ký chủ nhận được gói hối đoái nhỏ. X5. Tình chúc mừng ký chủ nhận được một gói hối đoái lớn. Tình chúc mừng ký chủ nhận được một thẻ tăng cấp skill. Tình chúc mừng ký chủ nhận được một thẻ triệu hồi chỉ định. Ryu nhìn thấy những vật phẩm này thì mắt sáng. Mở hết gói hối đoái đi. Tình xác nhận. Tổng cộng nhận được 4.500. Hiện tại nhóm của Ryu đã đến Rasboro City và chuẩn bị để thi đấu gym, còn có chuẩn bị 2 ngày sau để Haruka thi Pokemon Contest tiếp theo. Nhóm của Ryu đang ở trước Rasboto Gym và Ryu đẩy cửa bước vào. Có ai ở đây không? Tôi đến thi đấu gym. Chờ chút, xin giới thiệu, tớ tên Rosan, là chủ gym ở đây. Rosan, được vậy thì bắt đầu đi. Trận đấu là 2 versus 2, sẵn sàng đi. Rosan, ok, lên đi La Vita. Hề Zoto chuẩn thần à, nếu vậy No Sepas, ngươi lên. Rosan, La Vita dùng rock tầm, No Sepas dùng quay tròn chống đỡ, sau đó dùng thiết đầu công. Rosan, La Vita dùng Hyper Beam. Cái gì? Rosan, Hyper Beam trúng đích gây ra bạo tạc khiến cho No Sepas bị thương. Tiếp tục La Vita dùng Rock Slide. Hyper Beam, No Sepas bị dính chiêu rồi ngã xuống. Rosan thu hồi No Sepas rồi thả ra Steelix. Đi thôi Steelix. Rosan, trở về La Vita. Người xuất chiến mắt kíp. Steelix dùng siết chặt. Rosan, Quick Attack, Water Gun liên tục. Steelix dính phải Water Gun của mắt líp làm cho nó khó chịu và nó ánh mắt hăn ác nhìn mắt kíp. Steelix dùng Giga Impact. Rosan, mắt líp không tránh né được Giga Impact của Steelix làm cho mất năng lực chiến đấu. Sau đó Ryu lại phái La Vita ra. Rock tầm, Rock Slide, cuối cùng Hyper Beam. Steelix còn đang trong quá trình chiến thắng đối thủ mà mất cảnh giác khiến cho nó ăn thiệt thòi. Mau dùng đích Steelix. Rosan, dùng Rock Slide phong tỏa hành động của nó khi nó trồi lên. Quả nhiên dưới chân La Vita có dị dạng. La Vita nhảy lên. Ryu dự đoán trước cho nên sớm ra lệnh cho La Vita hành động và nó cũng dính phải Rock Slide của La Vita. Ngay lúc này Rock tầm, Hyper Beam và Steelix nằm xuống. Rosan thu hồi Steelix rồi lấy huy hiệu đưa cho Ryu. Chúc mừng cậu lấy được huy hiệu. Rosan, tình phát động nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất hoen. 1, 8. Phần thưởng. 1 lần rút thưởng. 1000 hối đoái. Cách chương.